Ngày hôm sau, mua đồ ăn sáng cho vợ xong, anh dặn cô y tá để ý dùm, rồi tranh thủ đến công ty một lúc. Từ hôm Phương Linh nằm viện, anh toàn chỉ đạo cho cấp phó giải quyết công việc và điều hành từ xa. Phải khi có việc gì thật cần thiết, anh mới đến văn phòng chốc lát rồi lại về. Hôm sau khi xong việc ở công ty, thấy vẫn còn sớm, Dĩ Khang lái xe về nhà để nói chuyện với mẹ, sau đó mới vào viện chăm vợ. Nhưng bà Thơm quả là một người luôn đoán trước được tình huống, nên thấy con trai về nhà mà chưa đi ngay, bà chủ động hỏi ngay: "Tình hình Phương Linh thế nào con? Nó ổn chưa? Thế con cứ tất bật như vậy, mẹ xót hết cả ruột." "Cũng may là vợ con tiến triển tốt, cô ấy gần như trở lại trạng thái bình thường rồi. Con cũng định trao đổi với mẹ một số chuyện thế này." "Thế thì tốt quá, thú thực là mẹ rất sợ phải sống với một người điên." "Mẹ, mẹ đừng nặng lời như thế. Vợ con chỉ bị sang chấn tâm lý vì phải chịu nỗi đau quá lớn. Từ đây cô ấy ra viện, con mong mẹ thương con mà bớt xét nét Phương Linh đi, mẹ nhá." "Tôi nào mà anh đội với anh lên đầu thế. Phí công bao nhiêu năm tôi nuôi anh ăn học, hết trong nước đến ngoài nước. Để bây giờ anh không có tôi ra cái gì phải không? Hay là tôi già rồi, chỉ là cây gai khiến anh khó chịu?" "Sao mẹ lại nói như vậy? Con nói bao nhiêu lần rồi, Phương Linh là người tốt, cô rất chu đáo và tình cảm với mẹ. Linh cũng đã nỗ lực rất nhiều để được mẹ nhìn nhận, vậy mà con đã nhầm. Hóa ra mẹ luôn nói với con là thương Linh, nhưng thực ra đó chỉ là những lời nói dối. Mẹ vẫn thế, cô đã làm gì để mẹ căm ghét cô ấy như vậy? Con không thể hiểu." Bốp, bốp. Bà Thơm tức giận nghiến răng ken két, giơ tay lên tát cho Dĩ Khang hai cái. Trời ơi, đúng là bà muốn tăng sông mà. Thầy bói nói đúng quá, cái thứ ngoại tộc kia chỉ tổ làm lát nhà bà. Chính nó làm cho tình cảm của mẹ con bà rứt mẻ. Đó chính là nguyên nhân đẩy thằng con duy nhất của bà ra khỏi tầm tay của bà. Thứ dâu rừng khốn nạn kia đã đầu độc thằng Dĩ Khang của bà. Bà hét lên: "Nói lại cho con biết, con tỉnh lại đi. Mẹ thì chỉ có một, còn vợ thì không có vợ này có vợ khác. Mẹ chết đi rồi, không tìm lại được đâu." Uống vội ly nước nhấp giọng, bà nói tiếp: "Nếu con nói như vậy thì ngay ngày mai mẹ sẽ đi sỏ khỏi cái nhà này cho con đỡ ngứa mắt. Con nên nhớ là mẹ nói được làm được, mẹ không thiếu gì nhà. Để tạo dựng được cho con có sự nghiệp ngày hôm nay, mẹ đã phải đánh đổi nhiều thứ, bị đời người đổ tiếng ác nhưng mẹ chấp nhận. Vì con mẹ sẵn sàng làm tất cả." Bà Thơm đã đánh trúng vào điểm yếu của Dĩ Khang. Anh vốn là một người tình cảm, mẹ là người mà anh luôn yêu thương kính trọng. Nếu hỏi trong cuộc đời ai là người ảnh hưởng tới anh nhất, anh không ngần ngại mà nói rằng đó là mẹ và vợ. Hai người phụ nữ ở hai cương vị khác nhau nhưng đều giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu bảo anh phải lựa chọn một trong hai người thì anh không thể làm được. Dĩ Khang xuống giọng mềm mỏng: "Con biết trước đây mẹ đã gặp nhiều thiệt thòi, mẹ đã phải một mình thay ba nuôi con khôn lớn. Nhưng xin mẹ hãy thương con, thì mong mẹ hãy thương luôn cả Phương Linh. Mẹ đừng ghét bỏ cô ấy mà tội nghiệp." Ngưng một lát, anh lại nói tiếp: "Con chỉ muốn giữ mãi mối hòa khí trong gia đình, không muốn mất ai cả. Chỉ mong tới đây khi vợ con ra viện, mẹ đừng xét nét gì cô ấy, bởi vì Linh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cô ấy cần có thời gian, mẹ hãy yêu thương Linh như yêu thương con mà bỏ qua mọi chướng tai gai mắt được không mẹ?" "Anh ra điều kiện với tôi như vậy phải không? Anh đúng là hết thuốc chữa, tôi thất vọng về anh quá đấy." "Đúng như các cụ ngày xưa nói một câu cấm có sai, con bà có thương bà đâu, làm sao chẳng rể, nàng dâu thương cùng. Thôi anh đi đi, mặc kệ tôi." Thấy mẹ vẫn còn bực bội như vậy, Dĩ Khang đánh một đòn quyết định. Anh sợ mình cứ nhún nhường quá, mẹ sẽ càng quá quắt, mà người già thì càng khó tính thì phải. "Nếu mẹ nói như vậy, chứng tỏ là mẹ không hề bao dung. Mà như thế thì chỉ cần nhìn thấy Phương Linh là mẹ khó chịu. Chỉ bằng chúng con xin dọn đi nơi khác để không ảnh hưởng đến mẹ. Thi thoảng chúng con sẽ về thăm mẹ. Xin mẹ tha lỗi cho con." "Giỏi, giỏi lắm. Mày bị nó tẩy não rồi. Con khốn nạn đó đã cướp đi của tôi đứa con trai tôi hằng yêu quý. Khổ tôi chưa? Biết thế này, ngày xưa tôi đã không đẻ anh ra." Rồi bà khóc bù lu bù loa kể lể đủ thứ. Dĩ Khang đứng chết chân, không ngờ chỉ một việc nhỏ mà thành ra thế này. Anh rất sợ nước mắt phụ nữ, thấy mẹ khóc, bao nhiêu bực bội trong anh tan biến hết. Dĩ Khang quỳ xuống trước mặt bà Thơm cất giọng đau khổ: "Xin mẹ hãy đánh con đi, con là đứa con bất hiếu, nhưng xin mẹ hãy một lần vì con mà chấp nhận cô ấy.

Miệng cô khe khẽ hát lên những lời du ả ơi quen thuộc. Bất ngờ, Phương Linh mở hũ cho cốt ra, nhìn sâu vào trong ấy. Chưa tin vào mắt của mình, cô bắt chồng phải soi đèn pin. Xăm soi một lúc, mới đưa lại hũ cho cốt cho chồng, để vào chỗ cũ, rồi từ biệt sư thầy ra về. Suốt chặng đường từ chùa trở về, Phương Linh không hề nói một câu. Cô đang mải suy nghĩ mà đặt ra tình huống. Liệu thứ bột màu xám trong cái hũ kia có phải là con gái của cô không? Có gì đảm bảo và chắc chắn cho điều ấy? Trong khi đúng lúc cô ngủ vùi thì Thảo Nguyên lại xảy ra chuyện. Tại sao bà Thơm không gọi cô dậy mà lại cùng Tài âm thầm đưa con đi cấp cứu? Và trong suốt mấy ngày hôm ấy, cô chưa một lần được vào thăm con, mà chỉ biết tin của con qua điện thoại của mẹ chồng. Tại sao sự việc lại xảy ra đúng vào thời điểm Dĩ Khang đi công tác nước ngoài mà không phải là vào dịp khác? Có quá nhiều nghi vấn xảy ra xung quanh cái chết của con, mà trước nay vì quá đau buồn mà cô không hề đặt dấu hỏi. Cô biết để nghi ngờ một người khi không có chứng cứ thì hoàn toàn vô lý. Hơn nữa, người ấy lại là mẹ chồng của cô và là bà nội của đứa nhỏ. Liệu có đáng không? Mặc dù biết bà Thơm không hề tốt với mình, luôn bắt bẻ và nặng nhẹ con dâu mỗi khi có dịp, nhưng để tưởng tượng ra tình huống đây là một kế hoạch mà bà sắp đặt từ trước để hại cô thì cô không bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng đến khi trí nhớ hồi phục cộng với chỉ số thông minh cao thì cô không bao giờ chấp nhận sự thật này. Xong cô phải làm gì đây? Cô biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Thấy vợ nãy giờ vẫn ngồi im tư lự, sợ vợ buồn, Dĩ Khang nói: "Hay để anh book vé vợ chồng mình đi du lịch nước ngoài một chuyến em nhé. Em vẫn thường ước ao được đến kinh đô của nước Hoa, Pháp để ngắm tháp Eiffel còn gì. Anh sẽ đưa em đến đó để thay đổi không khí. Lâu rồi vợ chồng mình chưa đi hâm nóng tình yêu đâu em cưng ạ." "Để dịp khác đi anh, em muốn đi làm. Ở nhà bí bách và ngột ngạt lắm. Em đã ngủ lâu quá rồi, em muốn trở lại với công việc. Em nhớ công ty và mọi người quá. Anh cho em đi làm nhé." Việc Phương Linh hồi phục một cách nhanh chóng làm bà Thơm cảm thấy tức tối vô cùng. Việc đó đồng nghĩa với việc cô sẽ là một ngôi sao trong biệt thự này. Bà chỉ là nhân vật thứ yếu. Hay nói một cách trào phúng thì bà lại trở thành lão Phật gia, là người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Mặc cho thằng con trai và đứa con dâu mặc sức chăm sóc nhau. Đang tức tối vì chưa có cách nào chịu được cô con dâu một cách êm đẹp thì vận may lại đến với bà Thơm. Đó chính là một ngày đẹp trời khi vợ chồng Phương Linh đang đưa con đi chơi ở ngoại thành. Chuông điện thoại của bà bỗng đổ vang. Nhìn vào số máy lạ hoắc, một dãy số dài rằng rặc, bà biết ngay đó là máy gọi về từ nước ngoài. Nhưng là ai thì bà chịu, bởi vì từ lâu rồi bà đâu có liên lạc với người bên ấy. Tò mò bà cầm máy lên nghe, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thánh thót như chuông bạc. "Alo, xin lỗi cho con hỏi, có phải số máy của bác Thơm không ạ?" Một giọng nói rất quen thuộc mà bà chợt nhận ra mình đã nghe nhiều lần. Đúng vẫn cái giọng nói này. "Là tôi đây, tôi đang tiếp chuyện với ai đây?" Bà cũng cất giọng lịch sự, đầu máy bên kia reo lên. "Ôi đúng là bác rồi, con đây, bác có nhận ra con không ạ? Con Quỳnh Hương đây." "Ồ Quỳnh Hương à, bác tưởng cháu Miên quên mất bà già này rồi chứ, thế cháu đang ở Mỹ hay?" "Dạ, con vẫn ở Mỹ nhưng sắp tới con về Việt Nam. Con sẽ về thăm bác và gia đình. Nhà mình vẫn ở quận 3 hả bác?" "Ừ, vẫn ở quận 3 nhưng không ở nhà cũ nữa. Bác cho thuê căn nhà trên Trần Quốc Thảo rồi, giờ cũng ở đó cách không xa." "Dạ vâng, con nhớ bác. Mà qua bên này lu bu công việc quá, giờ mới bớt con mới gọi về thăm cho bác được. Bác đừng giận con nhé." Bà im lặng không nói gì. Cô kia lại tiếp. Có lẽ đây mới chính là mục đích của cô. "Dạ bác, anh Dĩ Khang có khỏe không ạ? Anh ấy giờ sao rồi bác?" "Nó bình thường cháu ạ. Còn cháu thì sao? Chồng con thế nào? Mấy đứa rồi?" Cô gái bên kia mở miệng cười danh mãnh, nhưng bà Thơm đâu có nhìn được đấy, bởi vì cô ta đang xa cách bà nửa vòng trái đất. "Dạ, bác hỏi con mới dám nói. Con vẫn đang độc thân. Chuyện dài lắm, nói ở đây không hết được. Để khi về Việt Nam con qua thăm bác, hai bác cháu mình tha hồ nói chuyện." "Ừ, vậy khi nào về nhớ đến bác chơi nhé, lâu quá rồi." "Nhất định con sẽ đến, sẽ có quà cho bác. Nhưng con đến nhà có ngại gì không ạ? Con sợ vợ anh Khang hiểu lầm ý." "Có gì mà hiểu lầm, con cứ khéo lo. Không lấy được nhau thì làm bạn tốt.

Mọi phác thảo đều được thiết kế 3D cho nơi duyệt trước. Cái nào không đồng ý là phải làm lại ngay. Nên để hoàn thiện ngôi nhà này phải mất cả năm đấy. Thế thì phòng ốc bên trong cũng đẹp lắm bác nhỉ? Nếu cháu không chê thì bác dẫn cháu đi coi thử một lượt nhé. Quá đúng ý của mình, Quỳnh Hương nhanh chân đi theo bà Thơm vào các phòng. Mặc cho bà giới thiệu, cô ta cũng chỉ ậm ừ hoặc khen cho có lệ. Cái chú ý nhất đối với ả chính là căn phòng của Dĩ Khang. Để xem nào. Đến phòng của vợ chồng Dĩ Khang, bên trong khóa cửa vì hai vợ chồng muốn có không gian riêng, nên khi không có nhà, anh và Phương Linh đều khóa lại. Mới đầu bà Thơm rất khó chịu nhưng cũng đành thôi. Hơi lưỡng lự một chút, nhưng chẳng lẽ các phòng giới thiệu, thế mà phòng này lại không thể giới thiệu sao? Bà đưa chùm chìa khóa vào, cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt của Quỳnh Hương là một bức ảnh treo tường của vợ chồng Dĩ Khang. Nhìn thấy Phương Linh xinh đẹp e ấp nép vào người chồng mà cô ta cảm thấy nóng mắt. Căn phòng cứ như một thế giới hạnh phúc thu nhỏ của cặp uyên ương, với cách bài trí cực kỳ thông minh và nghệ thuật, đủ thấy chủ nhân là một người rất khéo léo và tinh tế. Bà Thơm mãi luyên thuyên giới thiệu nên không hề để ý sắc mặt của Quỳnh Hương đã dần đổi từ màu đỏ sang tái. Cô ta nắm chặt tay để kìm nén đi sự ghen tị và tức tối trong lòng. Một âm mưu đen tối lóe lên trong đầu cô ả lắm chiêu này. Từ hôm đó trở đi, Quỳnh Hương hay đến chơi với bà Thơm lắm. Cô ta luôn biết cách lấy lòng bà, từ thái độ chỉ coi cô ả là một quân cờ. Song cuối cùng, bà Thơm lại dần thay đổi cách nhìn về Hương. Bà nghĩ bụng, con bé này cũng được đấy chứ. Càng tiếp xúc, mình thấy nó không đáng ghét như ngày xưa, mà con bé cũng tình cảm. Và bà Thơm đã đổi cách xưng hô từ cháu sang con với Quỳnh Hương từ lúc nào không hay. Một điều rất lạ, tuy Quỳnh Hương đã đến chơi nhà bà Thơm cả 6-7 lần, nhưng mà chưa lần nào đụng mặt Dĩ Khang hay Phương Linh cả. Đơn giản về thời điểm đó, hai người đều ở công ty. Buổi tối khi cả nhà quây quần bên nhau thì Hương lại không đến. Lần này cũng vậy, khi Quỳnh Hương đến chỉ có chị giúp việc, bà Thơm và Tài ở nhà. Cô ta không thích Tài bởi vì nghĩ anh chỉ là người ở nhờ. Sự nghiệp lại chỉ làng nhàng là một nhân viên kinh doanh của một công ty địa ốc nên không hề để vào mắt. Tài cũng không có cảm tình với Hương khi thấy cô nàng cứ đến chơi với bà Thơm. Mới đầu anh ta cũng không để ý, nhưng giết rồi cũng thấy khó chịu. Song chưa có cớ gì để đuổi khéo. Nhưng hôm nay thì khác. Tài được nghỉ buổi sáng, vì chiều mới phải dẫn khách đi xem dự án của công ty. Bình thường mà Hương đến, anh ta có ở nhà thì cũng nuôi vào trong phòng. Sau hôm nay lại khác. Khi Hương đi vào vẫn thấy Tài ngồi ở phòng khách. Cô nàng ngứa mắt lắm mới nói kích một câu: anh Tài nay rảnh nhỉ? Bao năm Hương đi xa mà bây giờ về vẫn thấy anh không thay đổi mấy. Tưởng là anh phải con đùm con đề rồi chứ. Hay để Hương giới thiệu cho anh một em nhé. Đàn ông chưa có vợ là sẽ hư lắm đấy. Mẹ bố con danh, lại còn chọc ngoáy dạy đời bố mày à? Tài nghĩ bụng nhưng cũng phang lại một câu: ồ, cô Hương cũng rảnh thế. Về Việt Nam lâu không? Sao tôi không thấy cô chồng con đâu cả, mà chỉ thấy cô đi mua có một mình thế vậy? Câu hỏi thẳng thừng có ý ăn miếng trả miếng của Tài khiến Hương giận tím mặt. Còn bà Thơm lại có ý chờ đợi câu trả lời, bởi vì bao lần bà muốn hỏi Hương câu này mà chưa hỏi được. Hương biết không trả lời không được liền nói: em về Việt Nam có một mình à? Với lại giờ em đang độc thân nên đi lại cũng dễ. Bà Thơm như mở cờ trong bụng nhưng vẫn hỏi cố một câu: vậy ra con đã... thế đợt này về Việt Nam có lâu không? Dạ cũng còn tùy. Có thể đợt này con sẽ ở lại lâu à? Tài nghe nói vậy thì biết ngay là con này đã giải tán quốc hội. Bây giờ đến nhà liên tục thế này chắc là cũng có mục đích gì đây. Ông sẽ ngồi xem mày dở trò gì, đồ giả nai. Biết con ngồi thêm cũng chả có ý nghĩa gì, Tài lui ra ngoài. Chỉ chờ có vậy, Hương liền khai thác bà Thơm: bác ơi, con đến đây nhiều lần mà chưa bao giờ gặp anh Dĩ Khang. Không biết là sau bao năm anh ấy có thay đổi gì không ạ? À, nó ở công ty suốt, chủ nhật với buổi tối mới ở nhà thôi. Vợ nó cũng vậy. Anh ấy có vẻ yêu vợ quá bác nhỉ? Con thấy ngưỡng mộ đấy. Sao con biết? Dạ là con đoán thôi. Cái đó thật là may mắn mới được làm vợ của anh Khang. Bà Thơm chợt thở dài, nhưng biểu hiện này không qua được mắt của Quỳnh Hương. Cô ả đứng lên giả vờ nhổ tóc sâu cho bà rồi nói: ôi, bao nhiêu tóc sâu quá, để con nhổ cho. Cái thứ này mà không nhổ đi là ngứa lắm đấy. Con toàn nhổ tóc cho mẹ con nên con biết. Đúng rồi, mấy khi được con nhổ tóc sâu cho nhỉ? Hai bác cháu đang trò chuyện rôm rả thì Dĩ Khang về. Vừa đánh xe vào gara, anh bước vào phòng khách, ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách đang ngồi trong nhà. Anh á khẩu mất mấy giây thì quay sang Quỳnh Hương, nhoẻn miệng cười lịch sự. Chào em mới về Việt Nam à? Quỳnh Hương không trả lời, bước nhanh lại phía Dĩ Khang và đỡ lấy cái cặp táp ở trên tay của anh. Dĩ Khang không buông mà nói một câu làm cho Quỳnh Hương có vẻ lố. Để anh, em cứ ngồi chơi đi. Anh vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi mấy, vẫn trẻ trung và phong độ như ngày nào nhỉ. Vốn không có thiện cảm với Hương từ trước nên Khang không thích cô gái này, nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn trả lời cho có lệ. Em về Việt Nam có lâu không? Ông xã và bọn nhỏ có về cùng hay là em về một mình? Em về một mình thôi anh. Lần này về cũng buồn vì bạn bè chúng đều bận bịu hết cả. Cũng may là còn có bác nên em qua chơi với bác, hôm nay mới được gặp anh. Dĩ Khang không nói gì, anh đi vào phòng riêng đóng cửa lại. Bên ngoài bà Thơm và Hương vẫn đang nói chuyện rôm rả. Hình như cô ta chưa có ý định về thì phải. Hương vừa nhổ tóc sâu cho bà Thơm, chốc chốc lại liếc mắt về phía cửa phòng của Dĩ Khang, nhưng cánh cửa vẫn đang khép chặt. Tưởng như vô vọng thì bất chợt Dĩ Khang bước ra với dáng vẻ loạng choạng, khuôn mặt của anh tái mét, một tay dựa vào tường, một tay đưa lên ôm đầu. Bà Thơm thấy con trai như vậy thì hốt hoảng. Dĩ Khang, con sao vậy? Con cảm thấy đau đầu quá, chóng mặt mà buồn ói quá mẹ. Bà Thơm liền gọi cho chị ba giúp việc. Chị ba, mang cái thau lên nhanh lên. Nhưng chị ba chưa kịp cầm thau lên thì oẻ, oẻ, oẻ. Dĩ Khang nôn thốc nôn tháo cả ra nhà. Quỳnh Hương thấy không còn cơ hội nào tốt hơn, quả lao đến đỡ lấy Dĩ Khang rồi bảo bà Thơm. Ba cho con xin hộp khăn giấy. Rút ngay ra một mớ khăn giấy lau miệng cho Dĩ Khang. Anh lúc này đã tái xanh cả mặt mày nhưng vẫn cố gắng đẩy Quỳnh Hương ra và đứng lên. Cô ả trấn an bà Thơm. Chắc là anh Khang bị trúng gió đấy bác ạ. Bây giờ phải đưa anh ấy vào phòng để sức dầu và đánh cả một lúc sẽ khỏi thôi. Bà Thơm gật đầu bảo chị ba dọn dẹp chỗ Dĩ Khang vừa ói ra và cùng Hương đưa Dĩ Khang vào phòng. Cô ả đúng là một người cực kỳ dạn dĩ nên nhanh chóng cởi giày và áo khoác của Dĩ Khang ra định thay cho anh. Mặc dù rất mệt nhưng Khang cũng ý thức được việc Quỳnh Hương sắp làm. Anh đưa tay lên giữ lấy cổ áo, một tay đẩy cô nàng ra. Bà Thơm thấy vậy liền nói. Trời ơi, có gì mà con phải ngại, chỉ là cởi áo ra để đánh cảm thôi mà. Bác cứ để con, bác lấy cho con mượn chai dầu gió và bảo chị ba luộc cho con trái trứng vịt nhé, để con đánh cảm cho anh Khang. Cô ta nói cứ như một mệnh lệnh, làm bà Thơm cứ thế mà răm rắp nghe theo. Bà vừa đi ra khỏi phòng, Quỳnh Hương đã cúi xuống cởi áo Dĩ Khang. Không biết vô tình hay cố ý, cô ta áp hẳn bộ ngực đầy khêu gợi của mình sát với mặt của Dĩ Khang, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi cởi hết áo của Dĩ Khang ra, thấy khuôn ngực nở nang của anh, Quỳnh Hương không kìm được mà phải nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cô được gần anh như thế. Ngày trước mỗi lần tới nhà anh, thấy Dĩ Khang cởi trần tập thể thao, mà Hương lại ước ao rằng được nằm trong vòng tay người ấy một lần. Nhưng chưa lần nào Dĩ Khang cho cô cơ hội tiếp cận mình như thế. Bởi vì lúc đó anh đã yêu Phương Linh. Ở trong tình cảnh dở khóc dở cười này, anh muốn phản kháng lại cũng khó. Cơ thể của anh rã rời, toàn thân đau nhức, đôi mắt như muốn khép lại. Anh đã chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi, mà không biết rằng cô ả khốn nạn kia đã tranh thủ hết mức có thể để được gần gũi mình. Sau khi có những thứ cần thiết, Hương bắt đầu đánh gió cho Dĩ Khang bằng trứng luộc và một đầu bằng trắng bà Thơm đưa ra. Sợ cô ngại, bà ra hiệu cho chị ba ra ngoài. Hương thấy bà Thơm vẫn đang dõi ánh mắt lo lắng về phía con trai thì cất giọng trấn an. Bác cứ yên tâm, con có kinh nghiệm mấy vụ này lắm. Đánh cảm xong á, anh Khang chỉ nằm nghỉ mấy tiếng là khỏe như thường à. À mà bác ơi, con hơi ngại, không biết chị Linh mà biết thì có hiểu lầm gì không? Không sao đâu con đến đúng lúc. Bác cảm ơn còn không hết, mà hiểu lầm sao được. Bác có thể đứng ra cho chữ trong sạch của con mà. Giúp bác đi, để bác ra dặn con ba. Không khéo nó lại gọi cho vợ thằng Khang về thì rách việc. Nói xong bà Thơm đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Quỳnh Hương suýt hét lên vì sung sướng. Quả là trời giúp ta rồi. Không ngờ sự việc tưởng như khó khăn cuối cùng lại dễ dàng đến thế. Cô ả hồ ly liền nhanh như chớp đi ra chốt cửa phòng lại. Khi đã yên tâm không có ai quấy rầy, cô ta liền cởi hết quần áo của mình ra, rồi vật ngửa Dĩ Khang lại. Quả là dã tâm của một con cáo đúng là kinh khủng, nằm sát vào Dĩ Khang, giờ đang nắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Cô nàng móc ngay chiếc iPhone thời thượng ra, ôm lấy Dĩ Khang, một tay bấm điện thoại chụp lia lịa. Cô ta còn cáo tới mức làm như cả hai đang tự ghi lại những thước phim ân ái, nên thay vì mở mắt để nhìn, cô ả cũng nhắm mắt như đang ngủ, nhưng cố để lộ phần thân thể hở hang cùng với khuôn ngực đầy đặn đã được bơm sửa hết sức gợi dục của mình. Xem lại các bức hình vô cùng ưng ý, lúc này cô ta mới đứng dậy mặc quần áo và đi lại chốt cửa, rồi làm nốt công đoạn cạo gió cho Dĩ Khang. Bên ngoài yên lặng, chứng tỏ là bà Thơm không có ở đó. Nhàn miệng cười tinh quái, cô ta nghĩ bụng, để xem anh sẽ hạnh phúc được với nó không. Sớm muộn anh cũng là của em thôi. Lúc này bà Thơm đang đứng nói chuyện với chị Ba làm bếp. Nói là vậy, nhưng thực ra bà đang đứng canh chừng xem cô con dâu đáng ghét có vẻ bất chợt hay không mà thôi. Nãy giờ chị Ba định gọi điện cho Phương Linh, nhưng bà ngăn lại. Chị Ba thấy lạ và chẳng hiểu sao bà lại làm như vậy. Thấy một lúc lâu rồi mà cô ả kia chưa ra, thì chị Ba mới xót ruột bảo bà. Bà ơi, để con chạy vào xem cậu Khang đã đỡ chưa nhé. Con sợ cô Hương lấy đồ mà không biết á. Nó đánh gió chưa xong đâu. Mà thôi chị ở đây đi, để tôi vào xem thế nào. Bà Thơm đi vào, nhưng đến gần cửa phòng con trai bà lại hắng giọng như thể đánh động. Tiếng Quỳnh Hương bên trong vọng ra. Bác vào đi ạ. Bấy giờ bà mới đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy tấm lưng của Khang tím bầm những vệt gió. Hương được thể suýt xoa. Trúng gió nặng quá bác ạ, gió độc thật đấy, nhưng con đánh cảm rồi. Chắc là một lúc nữa anh ấy đỡ đỡ thôi ạ. Cảm ơn con nhé, may là có con chứ không thì... Dạ, anh ấy đang mệt, nên trưa nay chỉ để anh ấy ăn cháo giải cảm thôi, đừng ăn cơm bác nhé. Ừ, thế để bác bảo chị Ba nấu cháo cho thằng Khang, bát cháo tim cật vậy. Ấy chết, cháo tim cật chỉ cho người bình thường ăn thôi. Anh ấy đang bị cảm, thân thể mệt mỏi, phải ăn cháo cá lóc với hành tía tô mới nhanh giải cảm bác ạ. Ừ nhỉ, có thế mà bà không nghĩ ra. Đây là món cháo giải cảm tốt nhất, rất công hiệu của người miền Nam. Thật nào con bé này nó khéo thế. Đôi ánh mắt đầy vẻ cảm động nhìn Quỳnh Hương, bà Thơm bảo, hay là trưa nay con ở đây ăn cơm với bác luôn đi, ăn thử cơm nhà bác xem thế nào nhé. Ngần ngừ một lát, Hương cũng nhận lời. Cô ả còn đánh cú quyết định, bác ơi, hay là bác bảo chị Ba đi chợ mua cá lóc với hành với tía tô luôn đi, thêm cả ít rau ngò gai và rau ngò ôm nữa cho đủ vị, rồi con sẽ trực tiếp nấu cháo cho anh Khang ạ. Thế thì còn gì bằng nữa, con tốt quá, ngủ chờ bác tí nhé. Bà Thơm đi ngay xuống bếp, dặn chị Ba rồi chạy lên. Chưa yên tâm về Khang, bà lại chạy vào phòng xem anh thế nào. Thế Khang vẫn đang ngủ mê mệt, bà hỏi Hương, sao nó chưa tỉnh con nhỉ, có vấn đề gì không? Bác lo quá vì thấy nó chưa bị thế này bao giờ. Không sao đâu bác, con gặp trường hợp này nhiều rồi. Trước ba và anh hai con thi thoảng cũng bị, và mẹ con cũng làm như vậy. Bác yên tâm, anh mệt quá nên thiếp đi đấy thôi. Lát nữa nhẹ người kiểu gì anh cũng dậy đấy ạ. Phải công nhận, Quỳnh Hương là một người cực kỳ giảo hoạt và xảo miệng. Cô ta quả là rất biết lấy lòng bà Thơm. Trưa hôm đó cô ả đã đóng tròn vai một người phụ nữ đảm đang và khéo léo thế nào. Quả đúng như lời của Quỳnh Hương, khi cháo được nấu xong tầm gần 11 giờ thì cũng là lúc Dĩ Khang tỉnh dậy. Cựa mình thấy thân thể ê ẩm, nhưng đầu thì đã hết đau. Ngồi dậy mặc áo, anh mới từ từ nhớ ra mọi chuyện. Đưa mũi hít hít, anh cảm nhận có một mùi nước hoa khác lạ ở trong phòng. Chợt nghĩ là có thể mình mệt quá mà tưởng tượng lung tung, anh mới đẩy cửa bước ra. Thấy anh, một giọng nói reo lên, ôi bác ơi, anh Dĩ Khang dậy rồi nè. Rồi lao nhanh về phía Dĩ Khang, Quỳnh Hương giản dị, may quá anh ổn rồi, anh còn mệt nhiều không anh? Khiếp, hồi nãy đánh gió cho anh mà em lật qua lật lại anh chẳng biết gì. Thế này lúc nãy có quẳng anh xuống ao chắc là anh cũng không biết á. Cái gì? Em nói sao? Em cạo gió cho anh á? Đúng rồi đấy con, con bị trúng gió nặng quá, ói mửa đầy nhà, rồi nằm quay đơ có biết gì đâu. May em nó kịp thời cạo gió đánh cảm cho con đấy, nếu không chỉ có mình mẹ và chị Ba chắc là cuống hết lên cả rồi. Dĩ Khang ngượng chín cả mặt. Từ tuổi thanh niên đến bây giờ, chỉ có mẹ và người thứ hai là vợ được động vào người của anh. Tại sao cô ta có thể chứ? Nhưng mình lại ở trong tình thế thiến thoái lưỡng nan, không thể kháng cự. Tuy có hơi bất tiện, nhưng cũng là cô ta có ý tốt. Thôi thì cảm ơn một câu vậy.